Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, thảm liệt. Huyết tế đàn trên không, kinh khủng tia chớp màu đỏ ngòm chiếu sáng chân trời. Cả tòa quỷ giới tử thành phảng phất tại thời khắc này thức tỉnh, như là hung thú ra ác. Một cỗ kinh khủng khí thế ngập trời lăng thiên mà đến, ở khắp mọi nơi, tức cũng đã thoát ly tử thành phạm vi. Bước ra vẫn như cũ không tự chủ được dùng mình một cái. Khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Lê Nguyệt cùng Tử Ngự cũng là một mặt chấn sắc. Mà trái lại đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng hai người, tại ngắn ngủi kinh ngạc cùng may mắn về sau, trên mặt biểu lộ chỉ một thoáng lại là mặt mày hớn hở. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Một đám tên mõ già, để các ngươi làm loạn, đem tòa thành này kích hoạt lên. Hiện tại có các ngươi ăn đau khổ. Đạo sĩ béo nói. Coi bói, ngươi cảm giác lấy bọn hắn có thể trốn tới không? Tráng Hòa Thượng sờ lên đầu chọc, hỏi, 1/10 đi, đạo sĩ béo nói. Ha ha, vậy chúng ta đợi chút nữa đi vào nhặt cái để lót. Cố gắng đồ tốt đều còn tại. Tráng Hòa Thượng đề nghị, ý kiến hay, bất quá bây giờ chúng ta trước nhìn chằm chằm điểm. Nếu là bọn hắn chạy đến bên cạnh lại chết rơi, vậy thì càng thuận tiện. Đạo sĩ béo nói, tạo thành từng dải hắc vụ dần dần dày, thành nội cảnh tượng càng thêm bắt đầu mơ hồ. Đạo sĩ béo năm người mặc dù thấy không rõ, nhưng lại cũng bản năng cảm giác được bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt. Hiển nhiên, tử thành bên trong, cư dân cũng đã gia nhập vào hỗn chiến bên trong, để một đám cường giả chịu nhiều đau khổ. Bò, ò, một con to lớn tê giác yêu thú hiện ra bản thể. Sắt làn da màu xám, tản ra kim loại sáng bóng tê giác độc giác, tứ chi như là 4 cái trống trời trụ lớn, đứng lơ lửng trên không, hư không tại có chút vặn vẹo, không cách nào hoàn toàn tiếp nhận sự cường đại của hắn. Đây là một con cấp vực chủ khác tê giác, Tử Ngự càng là nhận ra cái này tê giác yêu thú chính là tê tộc một cái thọ nguyên không nhiều lão. Yêu, xùy, một đạo huyết quang tóe hiện. Sắc bén sừng tê giác không gì không phá, trực tiếp đâm xuyên một cường giả lồng ngực, làm cho triệt để nổ tung, huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Tê giác vực chủ trong mảnh chiến trường kia tuyệt đối xem như một phương cường giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tanh ánh sáng màu đỏ từ cách xa huyết tế đàn trên không bắn ra. Tế đàn trên không nổi lơ lửng một ngụm chát đao hư ảnh. Trảm thần kiếp ánh sáng. Có thể chạm thần linh. Tê giác vực chủ hoảng sợ, bốn vó vung vẩy, liều mạng chạy trốn, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ thân thể, muốn tránh né, nhưng mà lại là vô dụng. Chạm thần kiếp ánh sáng, cho tới bây giờ đều là lệ vô hư phát, trừ phi giống Ngô Địch như thế lấy lực lượng bá đạo đem đánh tan. Nhưng là rất đáng tiếc, tại đương thời, không ai có thể làm được cùng Ngô Địch đồng dạng. Tê giác vực chủ tuy mạnh, nhưng lại vẫn là chạy không khỏi một tia. Phốc, huyết quang tóe hiện. Tê giác vực chủ hiển lộ chân thân. Đầu lâu to lớn trước khi rơi xuống đất bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, thu nhỏ đến to bằng đầu người, rơi vào tế đàn bên trên. Mà hắn như ngọn núi nhỏ thân thể thì là bị luyện hóa chảy máu thịt tinh hoa. Còn lại đều thành cho. Theo gió phiêu tán, một màn này khiến các cường giả bừng tỉnh. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, kín đáo chuẩn bị đến lúc cuối cùng hoàng tước các cường giả từng cái cũng lại không cách nào kiềm chế, oanh càng thêm hỗn loạn chiến đấu bộc phát, bị âm dương sinh tử thạch chém xuống một cái đại cảnh giới quỷ thánh cùng tóc đỏ bọn quái vật cùng. Các tộc các cường giả bắt đầu tàn bạo chém giết, giữa không trung, pháp binh chi quang cùng linh thuật chi mang loạn vũ, một mảnh chói lọi. Mà tại mảnh này trói lọi bên trong, ba loại bao khỏa tại ô quang bên trong sự vật càng dễ thấy. Là các cường giả tranh đoạt đối tượng, trong đó một tia ô quang bên trong bao quanh là một đóa hoa. Kỳ dị hoa, đạo thứ hai ô quang bên trong sự vật là một tấm bia đá. Trên tấm bia lít nha lít nhít ghi lại rất nhiều khoa đầu văn chữ nhỏ. Sau cùng ô quang bên trong thì là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá. Nửa trắng nửa đen, trên đó lượn lờ lấy âm dương sinh tử nhị khí. lại có hai khối phẳng phẩm. Đạo sĩ béo con mắt đều nhanh lồi ra đến, nhìn xem Ngô Địch, lại nhìn xem cái kia đạo tại ô quang bọc vào nhìn không rõ lắm đen trắng thạch. Ánh mắt càng thêm sốt ruột, mà quyền sát trưởng hận không thể lập tức dấn thân vào chiến trường. Đem khối kia đen trắng thạch chiếm được vào trong tay, sau đó lại từ Ngô Địch trong tay cướp đi một cái khác khối. Bất quá, đạo sĩ béo cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Thành nội chiến đấu quá nguy hiểm, mà lại tràn ngập biến số. Sơ ý một chút liền có thể đem mạng nhỏ bàn giao tại kia. Mà Ngô Địch bên này, duy nhất có thể khẳng định là Ngô Địch rất mạnh. Nếu là tùy tiện động thủ, đạo sĩ béo cảm giác tự mình phải ngã nấm mốc. Tử thành bên trong huyết vũ bay là tả, mỗi một giọt máu tươi bên trong đều ẩn chứa kinh người linh năng. Cái này tất cả đều là các cường giả chi huyết, không có kẻ yếu. Huyết tế đàn trên không khiến cho mọi người kiêng kỵ trảm thần chát đao hạ oan hồn nhiều hơn 10. Đầu, vẫn là một đao chém xuống đầu lâu, đồng thời đem đầu lâu dẫn dắt đến tế đàn. Còn lại thi thể lại là bị luyện hóa thành huyết tinh, trôi nổi tại giữa không trung. Xa xa nhìn lại, tử thành trên không nghiễm nhiên xuất hiện một mảnh ngập trời huyết hải. Giống một đầu lộng lẫy mãnh hổ một bàn tay đem trước mặt cản đường cường đại âm quỷ đập nát. Há miệng liền hướng kia một đóa kỳ dị táp tới. Nhưng mà hoàn toàn như trước đây, tại hắn sắp đạt được thời điểm, một đạo kiếp quang rơi xuống, kết thúc tính mạng của hắn. Một bên khác, một nhân loại cường giả đưa tay mò về âm dương sinh tử thạch phẳng phẩm. Nhưng vẫn là không nhanh bằng trảm thần kiếp ánh sáng. Tại một khắc cuối cùng bị chém xuống đầu lâu, không cam lòng mất mạng. Đại chiến đã tiếp tục hồi lâu, nhưng là vẫn không có ai đạt được ba loại chân bảo. A, không đúng, chẳng lẽ kia tòa tử thành bên trong còn có tồn tại còn sống không thành? Đang tính mà tính toán, Tráng Hòa Thượng lộ ra kinh sợ. Đây là muốn lợi dụng bảo bối đem tất cả mọi người sâu ở nơi đó. Từng cái toàn diệt. Huyết tế a, đạo sĩ béo nói. Trong thành các cường giả hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Hắc hắc, các ngươi chậm rãi chơi đi. Lão trượng ta cũng không muốn đem mệnh nằm tại chỗ này. Cùng đạo sĩ béo đồng hành mà đến lão trượng cười hai tiếng, quả quyết từ bỏ, dọc theo đường về rút lui. Có người mở cái đầu, lập tức đạt được những người khác bắt trước. Những cái kia thọ nguyên sung túc các cường giả nhao nhao triệt thoái phía sau. Không còn mạo hiểm, mà vốn là thọ nguyên không nhiều người thì là quyết định làm liều một phen. Vô luận là đóa hoa kia vẫn là khối kia đen trắng thạch hoặc là trên tấm bia đá bi văn. Đối bọn hắn đều có tác dụng lớn. Phốc phốc phốc, tế đàn trên không chạm thần chát đao hình chiếu càng thêm ngưng thực. Cả tòa tử thành tựa hồ cũng ý thức được có người bắt đầu sinh thoái ý. Lúc này không che giấu nữa, trải rộng tử thành các nơi cường đại sát trận khởi động. Tùy ý thu gặt lấy những này tại ngoại giới dậm chân một cái đều sẽ đất rung núi chuyển cường giả. Sinh mệnh, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Tử thành bên trong diệt thế chi cảnh hoàn chỉnh thuyết minh câu nói này chân nghĩa. Những này ngày bình thường tại ngoại giới có thể hô phong hoán vũ siêu cấp cường giả nhóm tại phục. Sinh đích tử thành bên trong là như thế, không chịu nổi một kích. Thỉnh thoảng có người tại cường đại uy áp hạ bạo thành một đoàn huyết vụ. Hôm nay tòa thành chết này bên trong phát sinh quá nhiều biến cố. Trong đó lớn nhất chính là tại cùng tế đàn máu thượng cung âm dương sinh tử thạch bị Ngô Địch cướp. Sạch, để ngủ say ở trong thành tồn tại cũng không thể không thi triển một chút thủ đoạn tạm thời đền bù. Từ đó khiến cho chui vào tử thành các cường giả trở thành tuyệt hảo tế phẩm. Tử thành trên không huyết hải càng thêm trầm ngưng, huyết sắc càng thêm thâm trầm. Mơ hồ trong đó phảng phất có thể nhìn thấy từng đạo gào thét, dãy giụa lấy thân ảnh. Kia là lúc trước chết đi các cường giả nguyên thần hồn phách. Kết quả sau cùng so đạo sĩ béo tiên đoán còn khốc liệt hơn. Từ từng cái phương hướng chui vào tử thành ở trong hơn ngàn cường giả. May mắn trốn được một mạng, bất quá giải rác mấy chục người. Hưu, âm dương sinh tử thạch phẳng phẩm hóa thành một đạo lưu quang rơi ở trung ương huyết tế đàn. Bên trên, cùng lúc đó, giữa không trung huyết hải ầm vang rơi xuống. đem trọn tòa thành thị nhuộm thành huyết sắc. Ẩn chứa cường đại linh năng huyết dịch dần dần thẩm thấu vào trong thành, biến mất không còn tăm tích. Mà trong đó tinh hoa nhất thì là dọc theo mấy đầu huyền ảo lộ tuyến hướng trung ương tế đàn máu hội tụ mà đi. Đông, một tiếng giống như nhịp tim vang động, tử thành yên tĩnh như cũ. Đại chiến bên trong sụp đổ dinh thự hoàn toàn khôi phục, hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Vô lượng cái kia thiên tôn, chết nhiều người như vậy, ghê gớm a ghê gớm. Đạo sĩ béo tự nói, đột nhiên biến sắc. Ngô Địch càng là sớm đã quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia già 70-80 tuổi, tóc thưa thớt lão trượng, hai mắt có chút nheo lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.